Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 11, trầm mặc cừu non, 2. Người cũng phát hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tại người chết mặt ngoài thân thể cùng đựng thi thể thùng giấy trên chỗ bám vào bụi. Ngoại trừ không có phân ure, cùng thứ nhất cỗ thi thể trên thân phát hiện cơ hồ giống nhau. Thiêu đốt than đá sinh ra khí, thải hạt tròn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chẳng lẽ hung thủ chuyển rời địa phương khoảng cách với lúc trước hầm trú ẩn không xa? Lục Tiểu Đường cân nhắc, cũng có thể là chúng ta trước đó phân tích hiện ra lỗ thủng. Úp, người chết thi thể mặt ngoài chỗ bám vào khí thải hạt tròn cũng không hoàn toàn là gần đó nhà. Máy chỗ bài phóng khí thải. Lục Tiểu Đường thuận cái này mạch suy nghĩ nói tiếp, người chết bị hại. Địa phương có người đốt than đá. Đúng, có khả năng này, nói rõ hung thủ giấu kín nạn nhân địa phương rất có thể sử dụng lò than. Thành, phố bên trong đương nhiên rất ít sử dụng lò than. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng cào lấy tóc. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi nói có khả năng hay không? Hung thủ cố ý tại bên cạnh thi thể thiêu đốt than đá đâu? Loại khả năng này ngược lại là có. Lục Tiểu Đường lập tức nói. Vì cái gì đây? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trong góc trên ghế La Viêm Lân. Thế nào a? La chuyên gia, ngươi có ý kiến gì không? La Viêm Lân biểu lộ ngưng trọng. Chính đang ngó chừng kiểm tra thi thể báo cáo. Qua một hồi lâu, mới nói, ngươi nâng lên ba cái điểm đáng ngờ. Ta cảm thấy rất có giá trị. Cứ việc chúng ta bây giờ còn không cách nào từng cái giải thích nguyên nhân. Bất quá ngược lại là cho ta một chút dẫn dắt. Ồ, chúng ta rửa tay lắng nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thông qua ngươi chuyên ngành kỹ thuật giám định. Hung thủ trước giết chết nạn nhân. Sau đó tại bắt đầu bóc ra nạn nhân làn da. Cái này trình tự rất trọng yếu. Nói cho chúng ta biết hung thủ dụng ý cũng không phải là giết chết nạn nhân. Hoặc là ngược đãi các nàng. Vậy hắn muốn nạn nhân làn da. Hoàn chỉnh làn da, mà lại tận khả năng không tổn thương làn da. La Viêm Lân nói, cái này cũng nói vì cái gì hung thủ. Muốn trước dìm chết nạn nhân. Chỉ có dạng này, lột da lúc nạn nhân mới sẽ không dãy rùa. Mà lại, nếu như sử dụng cái khác giết người biện pháp, có khả năng người bị hại trên da lưu lại vết thương. Dạng này liền sẽ không đạt được hoàn hảo không chút tổn hại da. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường lẫn nhau liếc mắt một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, hung thủ làm như vậy vì cái gì đâu? La Viêm Lân nói. Nói đến lột da án, ngược lại là có một cái kinh điển nhất ví dụ. Các người đều nhìn qua phim, Trầm Mặc Cừu Non, đi. Kia là căn cứ chân thực phạm tội sự kiện cải biên. Trong phim hung thủ nguyên hình là một cái gọi Ed Gai người Mỹ. Hắn là nước Mỹ phạm tội lịch sử nổi danh nhất liên hoàn sát thủ một trong. Hắn bề ngoài hướng nội mà yên tĩnh. Nhưng mà hắn gây án thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác giận sôi. Hắn đem nạn nhân bắt cóc giết chết về sau. Dùng nạn nhân làn da cùng xương cốt chế tác thành các loại dụng cụ. Bao quát, chụp đèn, chén canh, dây lưng vân vân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.